Kiều thê như vân, chương 48, quân tử chi giao nhạt như nước một, góc truyện audio.com, này, không có người hỗ trợ cầm bức tranh này sao? Được rồi, các ngươi đã không cầm, đành phải tiếp tục để ở trên người ta. Thẩm Ngạo nhét bức tranh vào trong ngực rất bi tráng nói. Đánh bằng roi hay là vả vào miệng, ghế trông, nước nóng có hay không có, đến đây đi thảo dân chịu phạt. Thẩm Ngạo hiên ngang lẫm liệt chịu hình, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng và khinh thường. Trước mặt nhiều người, Thẩm Ngạo không tin có người động đến một đầu ngón tay hắn. Các sai dịch lui về phía sau một bước mà ngay cả thông phán kia cũng bắt đầu hoảng sợ, hoàng thượng ngự vẽ, vì sao lại ở trong tay người. Chỉ cần có cái bức họa này trong người, hắn muốn động hình cũng phải nghĩ kỹ trước, huống chi nghe khẩu khí người này, giống như bức vẽ là hoàng thượng tặng cho hắn, như vậy người này có quan hệ như thế nào với hoàng thượng. Khó trách người này không hề sợ hãi, thì ra là có nguyên do. Bên ngoài công đường, mọi người thấy tình tiết vụ án đột nhiên nghịch chuyển, xu thế công thủ trong khoảng khắc liền biến đổi long trời lở đất, trong lòng thật sự rất thống khoái, bọn hắn cũng không nhất định ủng hộ Thẩm Ngạo, cũng tuyệt đối phản đối thái giám chết bầm diễu võ Dương Oai kia, ào ào trầm trồ khen ngợi, muốn xông vào trong, sóng người lan tràn có chút không át nổi. Các sai dịch dùng thủy hỏa côn ngăn đón, lại có chút không chống đỡ được, đô đầu kia đầu đầy mồ hôi, dẫn người đi hỗ trợ, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Không có vương pháp sao? Dám xông tới phủ kinh triều, tại đây không phải chỗ để các ngươi vào, lui về phía sau, lui về phía sau. Bên này, thông phán đang nghĩ ngợi nên làm việc như thế nào, phụ tá bên cạnh thấp giọng nói. Đại nhân, có phải là gọi Vương Áp Ti đến, Vương Áp Ti tinh thông tranh chữ, bảo hắn đến kiểm nghiệm tranh này, đại nhân lại quyết đoán cũng không muộn. Thông phán tỉnh ngộ, hôm nay quá nhiều chuyện xấu, lại làm cho hắn ngơ ngác trong lúc nhất thời, lúc này mới nhớ tới bức tranh đấy vẫn chưa phân biệt được thật giả, hiện tại quyết đoán thì quá mức càn giờ. Nếu thật sự là ngự vẽ, đương nhiên dễ nói. Nếu là giả, thông phán không cần quan tâm gì nữa, lúc này lại sắp đặt một tội danh trên đầu người này. Tào Công Công thấy thông phán do dự, lập tức lạnh xuống mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Đại nhân, hoàng thượng sao lại ngự vẽ, há có thể ở trong tay người này, không khỏi quá hoang đường, người này là một tên lừa gạt trên công đường, vẫn dám đi lừa gạt, phải xử tội thật nặng. Thông phán chủ trừ không nói, chỉ thấp giọng dặn dò phụ tá gọi Vương Áp Ti đến, cũng không trở lại Tào Công Công phát biểu, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng hắn có thể suy nghĩ, loại sự tình này chỉ sợ vạn nhất, thật sự gặp phải cái vạn nhất kia, vậy cũng sẽ không thú vị. Tào Công Công thấy thế, trong lòng mắng. Hoa mắt ù tai, mánh khóe bịp người như vậy có thể làm ngươi tin tưởng, tốt đến cùng có phải hoàng thượng ngự vẽ hay không, lấy tới xem một chút liền biết rõ. Nghĩ đến đây, Tào Công Công bước hai bước vọt tới trước người Thẩm Ngạo, dắt cuống họng nói. Đem bức vẽ ra đây, Thẩm Ngạo cao giọng nói. Nếu là dâng lên cho đại nhân tự nhiên sẽ đưa, cho dù đưa cho các sai dịch đảm bảo cũng là có thể. Chỉ là trên công đường, không có đạo lý đưa bức vẽ cho hoạn quan. Đại nhân, ta muốn cáo trạng. Hắn cất cao giọng nói, Đại Tống triều dùng Nho Lập Quốc không cho phép hoạn quan tham gia vào chính sự. Là hoạn quan từ, góc truyện audio.com, trước đến nay làm trái pháp luật rất nhiều, hại nước hại dân. Thái Tổ Hoàng đế từng có răn dạy, phàm là hoạn quan, đều cần tuân thuê giữ mình, không thể vượt qua quy tắc. Đây là khuôn vàng thước ngọc lại là tổ pháp. Hôm nay ngược lại kỳ lạ quý hiếm vô cùng, đường đường nha môn phủ kinh triệu thông phán đại nhân biến thành con rối, hoạn quan lại thành phán quan, đây là cái đạo lý gì? Ta cáo trạng hoạn quan hoành hành không hợp pháp, dám can thiệp phủ kinh triệu thẩm án. Cáo trạng thứ hai, đại nhân không hỏi nguyên do, chỉ tin hoạn quan nói bậy, đi làm đồng lõa với hoạn quan. Thẩm Ngạo nói, trái một câu hoạn quan, phải một câu hoạn quan, đánh trúng lửa giận trong lòng Tào Công Công, tuy nói hắn là thái giám, nhưng ngoại trừ hoàng thượng, ai dám mắt mỏ hắn như thế, thật sự là lẽ nào lại như vậy, con mắt đã đỏ bừng, rắt cuống họng hô. Người cầm bức vẽ ta, cầm bức vẽ ta, tay muốn tìm tòi trên người Thẩm Ngạo đẩy tay của hắn ra, hắn lại đưa qua kéo lấy một góc bức họa cuộn tròn, liền kéo ra bên ngoài. Thẩm Ngạo nhanh tay đè xuống bức tranh, Tào Công Công không chịu thua, vẫn cố giật ra. Soạt, bức tranh đâu chịu đựng được giày vò, đúng là bị xé thành hai nửa, nói như vậy, nhưng trên tay Tào Công Công, là một chút phần rách nát nho nhỏ hắn cầm được. Qua, mọi người cẩn thận xem xét, thái giám chết bầm làm hư hao vật ngự tứ thiên lý không dung, không liên quan đến ta. Thẩm Ngạo cao giọng kêu to, như là sợ không ai nghe thấy. Tào Công Công vốn là sững sờ trong lòng cũng có chút hốt hoảng, rất nhanh lại cười lạnh. Vật ngự tứ, ngươi cố mê hoặc cái gì? Lúc này, phụ tá mang theo Vương Áp Ti tiến vào, sắc mặt Vương Áp Ti nặng nề, nơi thái dương có chút vết mồ hôi, chuyện này liên quan quá lớn, hắn không dám xem thường, tiến đến hành lễ cùng thông phán trước. Thông phán thấy bức tranh có tổn thương, đã cả kinh nói không ra lời, lúc này rốt cục bày ra một ít quan nghi, cất cao giọng nói. Đến đây, mời Tào Công Công ngồi xuống. Thẩm Ngạo, ngươi đã nói tranh này là vật ngữ tứ, như vậy, để cho ta mượn bức tranh kiểm nghiệm. Bức tranh đã bị Tào Thái giám xé rách rồi, khoản sổ sách này tính toán như thế nào? Thẩm Ngạo móc bức tranh ra, chỗ bị xé rách không nhiều lắm, chỉ là một góc nhỏ, nhưng giờ phút này Thẩm Ngạo thừa cơ truy kích, đúng là có lý không buông tha người. Thông phán lúc này vô cùng đau đầu, không thể tưởng được, càng lún càng sâu, sự tình càng khó giải quyết rồi, đành phải nói. Kiểm nghiệm thật giả rồi nói sao? Liền bảo Vương Áp Thi lấy bức tranh xem xét. Vương Áp Thi rất trịnh trọng đem bức tranh để lên trên bàn trước người thông phán. Thông phán không dám tiếp tục ngồi, vật ngữ tứ đặt ở trước người, hắn cũng không dám bày cung cách quan ra, đành phải đứng lên. Uốn nếp bức tranh, trải bằng da, Vương Áp Thi chăm chú nhìn, nhưng cái đầu bút lông gầy kim thể kia, hay hoàng thượng ngự vẽ, không lưu truyền nhiều lắm, Vương Áp Thi cũng chưa từng gặp qua chân dung. Chỉ là hắn cũng có biện pháp, phải xem lời bạt chữ hoàng thượng, người trong thiên hạ đều nhận ra, là không sai được. Chỉ cần chữ viết không sai, tranh này dĩ nhiên là thật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò người ra đi qua nhìn lời bạt, trên lời bạt chỉ có một chữ thiên, tiên trong đệ nhất thiên hạ, ngoại trừ hoàng thượng còn có ai. Lại nhìn chữ gầy thẳng cao ngất, bút vẽ dẫn thêm cái móc dựng thẳng bút lên, mang theo một ít sắc sảo, viết như dao găm, sắc như đao cắt dựng thẳng. Góc truyện audio.com, cái móc dài nhỏ, trong lòng Vương Áp Thi kích động một hồi, không nhịn được nói. Chữ hoàng thượng có khí thế tông sư, hay, vô cùng hay. Hắn hồn nhiên đắm chìm trong cảnh giới vong ngã, sống ở bên trong giống chữ viết như hạc múa, đúng là ngây dại thoáng cái, trong miệng không ngớt lời nói. Thật sự là bút tích của hoàng thượng, không thể nghi ngờ, đại nhân ta dám dùng đầu đảm bảo. Một câu nói kia thanh âm không lớn, lại làm cho Tào Công Công như bị sét đánh, dùng mình một cái, trong lòng bàn tay đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi, trong miệng nói. Ngươi nhìn lại xem, nhìn lại, cái này tuyệt đối không có khả năng, xem cẩn thận. Bất đắc dĩ, Vương Áp Thi tiếp tục xem, sau một lát đưa con mắt lên, nói. Không giả, là hoàng thượng vẽ. Hả, điều này sao có thể? Hắn là một tên lừa gạt. Tào Công Công lập tức luống cuống, phu nhân dưới công đường nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm, thoáng cái đã co quắp trên mặt đất. Cách chương.